Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, ra vào đều là thời cơ 7.700 phiếu tăng thêm. Sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu phiên giao dịch sau bất quá một giờ. Chi này cổ phiếu liền thẳng tắp nhảy cầu, một đường chạy ngã ngừng mà đi, liên tục mấy cái đại đan ném ra đến từ sau, triệt để ngã ngừng, lúc này. Thạch Lỗi muốn sửa kho thành giao vô cùng đơn giản. Không có gì bất ngờ xảy ra, mâm lớn bên trên sẽ có đại lượng chưa thành giao bán đan đọng lại. Mà lại giá cả đều là hiện tại ngã ngừng giá vị. Thạch Lỗi ném ra ngoài tính tiền tuyệt đối có thể lập tức thành giao. Nguyên thạch trồng chất dự định đến ngày mai lại nói. Có lẽ ngày mai sẽ còn lại ngã một chút. Nhưng là rất nhanh hắn liền ý thức được. Loại này cổ phiếu điên cuồng như vậy biểu hiện, rõ ràng là có người đang thao túng. Hôm nay bắt đầu phiên giao dịch một giờ liền ngã ngừng. Nói không chừng ngày mai bắt đầu phiên giao dịch liền trực tiếp trúng liền. Hơn nữa còn đến vượt qua 10% một chút xíu thời điểm trúng liền. Mới có thể để cho chi này cổ phiếu giá vị duy trì hôm qua giá cả. Chi này cổ phiếu cũng là cái hố. Chỉ ít đối với không có đầu tư ngón tay vàng thẻ tán hộ tuyệt đối là cái hố to. Nghĩ tới những thứ này, Thạch Lỗi không chút do dự ném ra ngoài tính tiền. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tính tiền mới ra, lập tức thành giao. Thành giao tốc độ để Thạch Lỗi nghẹn họng nhìn chân chối. Giải quyết tan vé bên này vấn đề, Thạch Lỗi tư sản lại xuất hiện 10% tốc độ tăng. Thạch Lỗi vừa lòng thỏa ý dọn dẹp máy tính, dự định ra ngoài ăn bữa ngon thăm hỏi một chút chính mình. Vài ngày cũng không thấy Tôn Di Y cái nhà đầu kia, cũng nên tăng tiến một chút giữa bọn hắn cảm tình. Thông qua Tôn Di Y dãy số, Thạch Lỗi nghe được Tôn Di Y vui sướng hô hào chính mình, Thạch đầu ca ca. Khóe miệng của hắn cũng lập tức dương lên, trên mặt bày biện ra nhàn nhạt mỉm cười. Di Y, ngươi đang làm gì đâu? Ở nhà a? Người không phải để cho ta đem công tác từ. Dù sao mụ mụ hiện tại cũng khôi phục không sai biệt lắm. Nàng cũng không chịu để cho ta tiếp tục công việc. Nói trong nhà còn sót lại một chút tiền tiết kiệm. Hẳn là có thể ứng phó đến nàng triệt để khôi phục tìm được việc làm mới thôi. À, ta đến Ngô Đại bên ngoài thư điếm mua có chút lớn nhất thư. Chính mình xem trước một chút. Dạng này các loại tháng 9 đọc thời đại học cũng có thể nhẹ nhõm một điểm. Thạch Lỗi cười cười, nói, vậy ta một hồi đi đón ngươi đi, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ai nha Thạch đầu ca ca, ngươi không dùng để tiếp ta. Ngươi bây giờ trong nhà sao? Ta trực tiếp đi qua tìm ngươi liền tốt. Vẫn là ta, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi nói đến một nửa. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân hẳn là bỏ lỡ để tư sản tiến một bước gia tăng thời cơ. Mắt nhìn thời gian liền muốn đến 11:30 buổi sáng, đừng bàn thời gian. Hắn cũng không kịp theo Tôn Di Y nhiều lời. Vội vàng nói một câu. Ta trước treo, một hồi gọi cho ngươi. Giải thích liền cúp điện thoại. Hắn lập tức bật máy tính lên. Thẩm tra một chút chính mình theo chứng khoán công ty tài khoản liên quan thẻ ngân hàng bên trong. Tiền tài. Trước đó 14 vạn tăng thêm khấu trừ thủ tục phí sau khi lợi nhuận đều đã tới sổ. Hết thảy hơn 15 vạn một điểm. Lại nhìn về khoảng cách nghỉ trưa bàn thời gian chỉ kém 3 phút. Thạch Lỗi luống cuống tay chân tại máy tính giao dịch phần mềm bên trên. Đưa vào trước đó chi kia ngồi xe cáp treo cổ phiếu dấu hiệu. Đương nhiên vẫn là ngã ngừng trạng thái. Trên bàn bán đan vẫn như cũ ùn ùn kéo đến. Rất nhiều đều là tán hộ tại gấp ném. Thạch Lỗi không chút do dự, trực tiếp lựa chọn đầy kho mua vào. Lần này đương nhiên dùng là bình thường cổ phiếu giao dịch giao diện. Đồng dạng cũng là trong nháy mắt thành giao. Xác nhận thành giao sau khi, Thạch Lỗi giãn nhẹ một hơi. Thân thể trùng điệp tựa lưng vào ghế ngồi. Vừa rồi, Tôn Di Y nói không cần Thạch Lỗi đi đón nàng. Chính nàng đến Thạch Lỗi nhà liền tốt. Cái này khiến Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được, mua vào cùng bán đi tựa như là hắn cùng Tôn Di Y ở giữa người nào đến nhà ai quan hệ. Nếu biết ngày mai chi này cổ phiếu hội lấy một cái lược siêu 10% tốc độ tăng phương thức trúng liền. Như vậy, hiện tại đề vị chính là Thạch Lỗi tiến hành bình thường cổ phiếu giao dịch. Thấp tiến cao hơn thời cơ. Đầu tư ngón tay vàng thẻ sẽ không ra sai. Mà Thạch Lỗi cũng cược trong chi này cổ phiếu là trước ngã sau tăng. Như vậy hiện tại như là đã ngã ngừng. Ngày mai liền tất nhiên là một cái trúng liền. Biết rõ chi này cổ phiếu ngày mai giá vị. Thạch Lỗi tại sao không thừa dịp thấp thu nạp đâu. Hắn vừa rồi tiến vào tư duy điểm mù. Bởi vì hắn lần này sử dụng đầu tư ngón tay vàng thẻ là chạy tan vé mục đích mà đi. Chỉ muốn ngã càng hung ác càng có thể kiếm tiền. Ngược lại xem nhẹ đầu tư chất. Đầu tư không phải liền là mua thấp bán cao sao. Hiện tại giá thấp, đương nhiên hẳn là phương pháp trái ngược. Mua vào sau khi ngày mai đem bán đi. Ta đặc biệt sao đơn giản cũng là một thiên tài. Chờ ngày mai phong trúng liền. Tiểu gia ta liền lại có thể kiếm lời 10%. Dạng này, trong tay của ta tự chủ tiền tài rất nhanh liền có thể tăng tới tiếp cận 17 vạn. Chỉ tiếc đầu tư ngón tay vàng thẻ tháng này xem xét thời cơ đã dùng hết. Nếu không, nhiều đến mấy lần dạng này, ta tự chủ tiền tài rất nhanh liền có thể căng vọt. Có thể làm khoảng không thật tốt à. Thạch Lỗi thỏa mãn nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính này từng chuỗi sổ tự. Trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Lần nữa cho Tôn Di Y gọi điện thoại. Tôn Di Y vừa tiếp xúc với nghe liền hỏi. Thạch đầu ca ca, ngươi nơi nào là không phải ra quan hệ sự tình a? Thế nào nói được nửa câu liền tắt điện thoại? Thạch Lỗi cũng không dễ làm nhiều giải thích. Chỉ là mập mờ nói. Không có việc gì. Đột nhiên nhớ tới có chuyện không có xử lý. Hiện tại xử lý hoàn tất. Dạng này, ngươi ngay tại nhà chờ lấy ta. Ta đi đón ngươi ăn cơm. Tôn Di Y không có kiên trì. Thạch Lỗi mặc quần áo tử tế liền xuống lầu lái xe thẳng đến Tôn Di Y nơi đó. Tự nhiên muốn vào cửa theo Tôn Di Y mẫu thân chào hỏi. Tương lai mẹ vợ nhìn thấy Thạch Lỗi thật cao hứng. Không có chút nào ngăn cản. Ngược lại không ngừng thúc giục bọn họ nhanh đi ra ngoài hẹn hò. Nhìn thấy Thạch Lỗi ra Maserati tổng giám đốc. Tuy nhiên đối xe không có quan hệ hiểu biết. Có thể lên lần tại Thanh Long Sơn. Tôn Di Y cũng đã gặp Maserati cái này tấm bảng. Biết cái này tấm bảng xe đều là động một tí mấy trăm vạn. Nàng nhìn về phía Thạch Lỗi ánh mắt không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Thạch đầu ca ca, đây là xe của ngươi. Tôn Di Y có chút khiếp đảm. Thạch Lỗi mở cửa xe nàng cũng không dám lập tức ngồi vào qua. Nàng biết Thạch Lỗi hiện tại so sánh có tiền. Nhưng cũng rất khó tưởng tượng Thạch Lỗi lại đột nhiên có tiền đến có thể mua mấy trăm vạn một. Chiếc xe cấp độ, Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Hắn hiện tại sợ sẽ nhất là cùng người giải thích chính mình đột nhiên phất nhanh sự thật. Túc xá đồng học dễ làm. Một câu phú nhị đại cũng đủ để hốt du bọn họ dục tiên dục tử. Ngụy Tinh Nguyệt những người kia càng dễ làm hơn. Tại bọn họ đám này nằm tại Kim Sơn xuất sinh trong mắt người. Mấy trăm vạn không dám nói là tiền lẻ, nhưng cũng không phải quan hệ con số lớn. Đương nhiên sẽ không quá chú ý. Có thể Tôn Di Y bên này, còn có cha mẹ mình bên kia. Muốn giải thích rõ ràng thực sự quá phiền phức. Trước kia ăn một bữa cơm mua cái y phục, còn có thể nói là cổ phiếu kiếm lời lớn. Cho ăn bể bụng bất quá mấy chục vạn mà thôi. Thông qua cổ phiếu đầu tư vẫn là có khả năng. Nhưng là bây giờ một cỗ hơn 200 vạn xe bày ở chỗ này. Lại dùng cổ phiếu liền có chút không thể nào nói nổi. Thạch Lỗi đành phải nói. Đoạn thời gian trước theo một người bạn cùng một chỗ đầu tư một công ty. Cũng là cái kia mở đầu luật sư. Người cũng đã gặp. Rồi mới công ty đánh giá giá trị tăng lên rất nhanh. Đầu tư bỏ vốn sau khi ta cũng chia không ít tiền. Rồi mới liền cho vay mua chiếc xe này. Ai nha, những này đều không trọng yếu. Di Y, người chỉ phải nhớ kỹ. Ta không biết làm quan hệ vi pháp loạn kỳ sự tình. Mà lại ta hiện tại thân một bên rất nhiều bằng hữu đều là giống Vi Khanh như thế siêu cấp phú nhị. Đại, bọn họ chướng mắt sinh ý giới thiệu cho ta. Đối ta mà nói cũng là phát đại tài thời cơ. Cho nên, chiếc xe này là ta mua. Mua xe tiền đến Quang Minh chính đại. Người không cần thay ta lo lắng. Tôn Di Y cũng không hiểu những này.